Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2664. Trước bão táp yên tĩnh. Có lẽ Bạch Vũ Lăng nhìn còn rất trẻ, nhưng trên thực tế tuổi của nàng cũng đã rất không nhỏ. Đương nhiên, lấy nàng trong thân thể ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, sinh dục năng lực khẳng định là còn có, chỉ bất quá đạt tới bọn hắn loại trình độ này sau đó sinh sôi đời sau, nhưng so sánh người bình thường không biết khó gấp bao nhiêu lần. Nhìn xem nhân gia đều hơn 1000 năm, đời cháu thế mà cứ như vậy tam tứ cái liền biết xác suất thấp đến trình độ nào. Tang lễ qua đi, Bạch Vũ Lăng trước mặt mọi người thề, định báo thù này, đem Bạch Vũ Chiết chém thành muôn mảnh cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Sau đó, thân đồ liệt thiên bọn hắn một đám đỉnh tiêm cao tầng cũng thương lượng qua rất nhiều lần. Muốn giết Bạch Vũ Chiết, kia tất nhiên là muốn công phá thông thiên tháp sau đó. Bằng không, Bạch Vũ Chiết khoảng thời gian này còn đần độn ra cùng bọn hắn chào hỏi a. Báo thù sốt ruột, Bạch Vũ Lăng thậm chí nói ra, lần nữa áp dụng phía trước kia loại khiêu chiến phương pháp. Bạch Vũ Chiết kiểu gì cũng sẽ xuất chiến, đến thời điểm xuất kỳ bất ý, trực tiếp oanh phá lôi đài trận pháp đem hắn chém giết. Kết quả bị thân đồ liệt thiên cho bác bỏ, bọn hắn đã phá hư qua một lần quy củ, mê xuyên đại lục bên kia làm sao có thể lại dễ dàng tin tưởng. Coi như thật đáp ứng, chỉ cần Bạch Vũ Chiết xuất thủ, phòng bị khẳng định so lúc ấy lần kia càng thêm kín đáo. Kết quả thương lượng nhiều lần, trước mắt còn không có gì biện pháp tốt, y nguyên cần chờ các loại thiên ma đại lục bản thổ triệu tập càng nhiều cường giả tới. Chờ bọn hắn bên này trận doanh, phụ trợ trận pháp càng thêm hoàn thiện. Có lẽ Miêu Thành không trận pháp trình độ so ra kém Bạch Vũ Chiết, nhưng là hắn đối với công kích trận pháp phương diện này lại là am hiểu nhất. Nhưng là loại kia công sát đại trận, cần thời gian rất dài, cần vô số vật liệu đến chèo trống. Trước mắt y nguyên vẫn chưa hoàn thành. Từ khi thân đồ Hạo Nguyệt sau khi chết, song phương tựa hồ cũng bình tĩnh lại, chuyện khiêu chiến không có. Thiên ma đại lục cũng không tiếp tục làm cái gì yêu thiêu thân. Ngay cả quấy rối chiến đều không có phát sinh. Nhưng là tất cả mọi người biết, một trận đại chiến đang nổi lên. Về phần cần bao nhiêu thời gian, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Khoảng thời gian này Bạch Vũ Chiết cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là tuyển một chỗ, cất đặt kia hai viên long huyết thạch. Thậm chí bố trí một cái trận pháp đến phối hợp. Tại cái kia trận pháp phía dưới, long huyết thạch có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả tới. Sau đó, phe mình phàm là có long tộc huyết mạch khế ước thú, đều có thể đi cái kia trong trận pháp tiến hành tu luyện. Thất thải chân long cũng vẫn luôn ở trong đó, còn thường xuyên lẩm bẩm muốn nhấm nháp một chút ngân long thu. Lại có chính là nghĩ tại thời gian trôi qua 3 lần trận pháp bên trong tu luyện cái gì. Nó còn rất trẻ, mà lại thọ mệnh nhưng so sánh nhân loại cường giả đỉnh cao dài hơn rất nhiều. Tự nhiên sẽ không để ý thời gian trôi qua quá nhanh mà giảm chết sớm mệnh cái gì. Chỉ bất quá, tiểu hỏa long cũng ở bên trong cùng một chỗ. Cái khác á long nó có lẽ không sợ, nhưng nhìn đến tiểu hỏa long, nó liền cảm giác một trận bỡ ngỡ, tự nhiên cũng không dám quá làm ầm ĩ. Trận pháp này liền dùng Bạch Vũ Chiết 1 tháng thời gian. Hơn nữa còn là có Độc Long Tôn giả cùng Nghiêu Ma Thánh giả, Lạc Tử Lam, Thiết Tháp bọn hắn hỗ trợ, không phải để một mình hắn đến giày vò, còn không biết phải bao lâu đâu. Cũng là bởi vì trận pháp này quá lớn, nếu không nhiều như vậy á long làm sao ngốc dưới, mà lại muốn để long huyết thạch hiệu quả tại lớn như vậy không gian bên trong đều có thể phát huy ra hiệu quả đến, khẳng định cũng không là bình thường trận pháp có thể làm được. Làm xong chuyện này sau đó, Bạch Vũ Chiết liền bắt đầu bố trí chân chính thời gian trận pháp. trước mắt hắn y nguyên chỉ có thể làm được 3 lần gia tốc. Nhưng là trận pháp phạm vi nhất định muốn lớn, bởi vì cái này trận pháp là dùng tới tu luyện dùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN